Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Diệp Kính Chi ngồi trở lại sofa. Sẽ không bao giờ nữa đi rồi. www.cwxs520, con may Diệp Đại Sư có đôi khi phản ứng chậm người một phách. Vừa rồi đứng lên thời điểm không có nói thẳng ta muốn đi tìm Tằng Tú Chân Quân hôm nay buổi tối. Không trở lại, nếu không hắn hiện tại căn bản không có ngồi xuống cơ hội. Chỉ có thể ủy khuất ba ba mà đổi hảo quần áo. Ra cửa bắt quỷ, Lưu Hề Gia một người ở nhà độc thủ không khuê. Nhưng mà Hề Gia nói xong câu đó sao? Cũng xấu hổ và giận dữ đến không chỗ dung thân. Hắn cúi đầu bắt đầu nỗ lực mà ăn quả táo, chết sống không chịu ngẩng đầu. Trong TV phóng một phi thường nhàm chán game show, mấy cái người chủ trì nỗ lực mà chế tạo cười điểm. Trong tiết mục người xem cũng phối hợp mà phát ra cười to. Chính là trong phòng hai người, ai đều cười không nổi. Diệp Kính Chi ngoan ngoãn an tĩnh mà ngồi ở trên sofa. Tư thế đoan chính. Mặt ngoài một bộ nghiêm túc xem TV bộ dáng, trong lòng lại hồ tưởng phi phi, Hề Gia liều mạng ăn trái cây, ăn xong quả táo ăn quả quýt, ăn xong quả quýt ăn quả lê, chính là không nói lời nào. Chờ đến tiết mục này phóng xong thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ, lúc này Hề Gia thông thường sẽ đi ngủ, Diệp Kính Chi hoặc là lựa chọn ngủ, hoặc là ra cửa bắt quỷ, nhưng hiện tại, hai người đợi thật lâu. Ai đều không có nói chuyện, thẳng đến 11:05, Hề Gia nhận mệnh mà nhắm mắt lại, thanh âm mỏng manh mà nói, ngươi vây sao, Diệp Kính Chi sao có thể vây, Diệp Đại Sư là có thể một tháng không ăn không ngủ. Thể lực, tinh lực mãn phân nhân tiết, hắn theo bản năng mà liền giơ đầu, Hề Gia thấy thế, bỗng chốc sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này phản ứng. Gần qua một giây, Diệp Kính Chi liền phản ứng lại đây, chạy nhanh gật đầu, vây, ta mệt nhọc đột nhiên nhớ tới Diệp Đại Sư nhân tiết Hề Gia. Ngoặc kép, phảng phất lo lắng Hề Gia không tin, Diệp Kính Chi nghiêm túc nói, gần nhất vì tìm được cái kia cực âm thân thể, hao phí một ít tinh lực chẳng sợ hắn nói như vậy. Gia ca cũng tin không được, chỉ có thể tiếp tục, ngoặc kép. Diệp Kính Chi cũng không nghĩ tới chính mình vụng về nói dối căn bản lừa bất quá Hề Gia. Hắn nhìn Hề Gia vẫn là không có đi ngủ ý tứ. Có chút bối rối, Gia Gia, ngươi không vây sao? Hề Gia không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, không vây. Diệp Kính Chi hơi hơi nhíu mày, ngươi hai ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cũng nhìn qua không được tốt, ta nhớ rõ thần nông cốc có cái trợ giúp yên giấc linh thảo. Ta hẳn là mua quá, nói. Diệp Kính Chi phiên khởi càn khôn bao. Hề Gia vừa định ngăn cản. Hắn liền tìm ra một cây màu lục đậm đôi chó bộ dáng tiểu thảo. Gia Gia, đây là một gốc cây trăm năm biết mẫu. Nếu ngươi vây nói chỉ cần đem cái này đặt ở đầu giường. Liền có thể trợ giúp giấc ngủ. 10 giây nội khẳng định có thể ngủ, Hề Gia. Ngoặc kép, ta này nếu là thật sự 10 giây ngủ. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng chung chăn gối a? Nhìn Diệp Kính Chi chân thành lo lắng ánh mắt, Hề Gia nặng nề mà thở dài. Lần này là thật nhận mệnh. Hắn đứng lên, cười nói, ta đi trước tắm rửa một cái. Kính Chi, nếu ngươi vây nói, có thể trước ngủ, đúng rồi, ta Thượng Chu, khụ, Thượng Chu thay đổi một chương giường. Rất đại, không phải trước kia chương tiểu giường. Ngươi có thể đi xem siêu, giọng nói rơi xuống. Hề Gia xoay người liền chạy vào phòng tắm, trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Liền chính mình quên lấy tắm rửa quần áo cũng chưa phát hiện. Đều nói đến cái này phân thượng. Nếu là Diệp Kính Chi lại không chú ý tới hắn là ám chỉ có thể trực tiếp đi trên giường ngủ. Kia Hề Gia liền từ bỏ. Nói ra những lời này đã dùng hết hắn tháng này phân dũng khí. Gia ca đã là quyết định. Nếu là hắn về phòng thời điểm nhìn đến Diệp Kính Chi nằm ở trên giường. Hắn liền suy xét một chút đêm nay muốn hay không làm điểm thực xin lỗi Diệp Đại Sư sự tình. Nếu là Diệp Kính Chi không ở, đó là thiên mệnh chú định. Liền tính, cọ tới cọ lui mà giặt sạch một cái tắm. Hề ra ở trong phòng tắm do dự nửa ngày. Rốt cuộc hạ quyết tâm, đi ra cửa phòng, hắn nuốt nước miếng một cái, đẩy ra chính mình cửa phòng, đang xem Thanh bên trong tình huống thời điểm, hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, Diệp Kính Chi đang đứng ở mép giường, nghiêm túc mà, trải giường chiếu, hắn đem thượng chu mới tẩy tân bốn kiện bộ đem ra, tỉ mỉ mà đem giường đệm mỗi một góc đều mặt bình phô hảo. Thấy Hề ra tới, hắn đứng thẳng thân, nói, ra ra, ta nhớ tới ngươi có một tháng không đổi quá khăn trải giường. Ta giúp ngươi đổi một chút, Hề ra. Ngoặc kép, ra ca kêu ngươi tới phòng ngủ nhìn xem. Không phải làm ngươi đổi khăn trải giường, là làm ngươi rửa sạch sẽ nằm lên giường a. Nhìn bị phô đến chỉnh chỉnh tề tề giường chăn, Hề ra trong lòng lại là cảm thấy ấm áp, lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đi đến mép giường, xốc lên chăn nằm đi vào. Diệp Kính Chi đứng ở đầu giường không biết chính mình nên làm gì. Đợi nửa ngày, hắn xoay người đi hướng cửa phòng, tựa hồ tính toán đi ra ngoài. Liền ở hắn đụng tới then cửa tay thời điểm, Hề ra ho khan một tiếng, nói, Diệp Kính Chi, ngươi có nghĩ, thử xem ta tân giường. Diệp Kính Chi nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Hề ra. Hề ra biệt nữ mà chuyển mở mắt, cái này tân nệm, cảm giác còn rất mềm. Diệp Kính Chi, ân, rốt cuộc tìm được cơ hội. Diệp đại sư nhanh chóng mà chạy lên giường, kéo ra chăn nằm đi vào. Khuya khoát, hai cái đại nam nhân nằm ở rộng mở trên giường, đắp chăn, mấy ngày liền cũng chưa liêu. Hề ra thượng chu thay đổi này trương giường, là bởi vì cảm thấy này trương giường quá nhỏ. Trước kia hắn cùng Diệp Kính Chi cùng nhau ngủ quá này trương 1m5 giường. Hai cái đại nam nhân bả vai dựa vào bả vai, trước sau có điểm chen chúc, cho nên hắn cố ý thay đổi trương 2m giường lớn. Trong lòng nghĩ, như vậy chờ về sau muốn vĩnh viễn ngủ chung thời điểm. Liền phương tiện nhiều, chính là lúc này mới qua một tuần, Gia Ca liền hối hận, hối đến ruột đều thanh, 2m giường có bao nhiêu đại. Lớn đến Gia Ca thử tính mà hướng bên cạnh sờ soạng nửa ngày, cũng chưa sờ đến Diệp đại sư tay nhỏ, này muốn vẫn là nguyên lai kia trương 1m5 giường. Bọn họ lại sẽ bả vai để bả vai, có, da thịt chi thân, kế tiếp muốn làm cái gì sự tóm lại là có điểm lý do. Hiện tại nhưng hảo, hai người nằm ở trên một cái giường, ai cũng không gặp được ai. Chẳng sợ Hề ra thật sự muốn làm điểm thực xin lỗi Diệp đại sư. Hủy hoại Diệp đại sư trong sạch sự. Hắn cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể nhìn trần nhà dương mắt nhìn. Rộng mở trong phòng, mỏng manh tiếng hít thở một chút lại một chút mà vang lên. Ai cũng không biết qua bao lâu. Hề ra nhìn trần nhà, vẫn luôn không có ngủ. Hắn mơ hồ cảm thấy bên cạnh Diệp Kính Chi hẳn là ngủ rồi. Bởi vì hắn nghe được Diệp đại sư hô hấp thực vững vàng, cũng vẫn luôn không nhúc nhích quá, rất giống ngủ bộ dáng, lại trợn tròn mắt đợi hơn nửa giờ. Hề ra chính thức xác định, Diệp Kính Chi là ngủ rồi. Hắn nuốt nước miếng một cái, lấy hết can đảm, lén lút mà duỗi trường tay, bắt đầu đi sờ ngủ ở người bên cạnh, đại khái duỗi hơn 30cm, hắn mới đụng tới một cái ấm áp nguồn nhiệt. Hề ra tức khắc ngừng thở, thật cẩn thận mà cầm cái tay kia, ngay sau đó, Diệp Kính Chi thanh âm khẽ run, thấp thấp mà nói, ra ra, ngươi đang làm gì, Hề ra, ngoặc kép chấm than, ngươi không ngủ à, Hề ra ra mặt dày, không, không có gì, vừa rồi không cẩn thận đụng phải, Diệp Kính Chi vừa ra thanh, Hề ra tay liền điện giật dường như, chạy nhanh chạy ra, hắn này một tránh thoát. Diệp Kính Chi có chút ngốc, không biết chính mình là làm sai cái gì. Từ hai người đóng lại đèn, nằm thượng này trương giường bắt đầu. Diệp Kính Chi liền đang đợi, mắt trông mong mà chờ giúp đỡ cho nhau. Diệp đại sư không biết tức phụ rốt cuộc tưởng như thế nào giúp đỡ cho nhau. Là giống ở cống tỉnh lần đó giống nhau. Hắn giúp tức phụ sờ sờ, tức phụ giúp hắn sờ sờ. Hai người đều thực vui vẻ. Vẫn là muốn trước thân thân, lại giúp đỡ cho nhau. dù sao hắn hết thảy đều nghe Gia Gia. Gia Gia tưởng như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu. Sau đó hắn đợi một giờ. Không chờ đến Hề Gia nói một lời. Diệp đại sư hắn trong lòng khổ a, ngủ không yên, lại thực ủy khuất, không biết Hề Gia đem chính mình kêu lên tới ngủ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thẳng đến hắn đột nhiên phát hiện Hề Gia khẽ meo meo mà sờ lên tay mình. Sờ lên kia trong nháy mắt, Diệp Kính Chi trong lòng cao hứng đến độ mau khai ra hoa tới. Tiếp theo Hề Gia liền bắt tay triệt, nhưng mà chẳng sợ chính mình trong lòng lại khổ lại ủy khuất. Diệp Kính Chi hiện tại càng quan tâm chính là, Gia Gia, ngươi ngủ không được sao? Hề Gia nơi nào ngủ được? Hắn đầu tiên là lắc đầu, lại chạy nhanh gật đầu, ấp úng mà vô pháp trả lời. Diệp Kính Chi lập tức phiên tay lấy ra trăm năm biết mẫu. Chờ một lát ngươi liền có thể ngủ rồi, Hề Gia. Ngoặc kép, đều nói muốn không phải cái này ngoạn ý nhi a. Chuyện tới hiện giờ, bãi ở Gia Ca trước mặt chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, cái gì cũng mặc kệ. Đi lên liền đem Diệp Kính Chi cấp là mơ siêu đệ nhị điều. Thành thành thật thật mà ngủ, về sau lại chờ cơ hội làm Diệp đại sư. Diệp Kính Chi thật cẩn thận mà đem trăm năm biết mẫu đặt ở Hề Gia bên gối. Hắn tại đây cây biết mẫu trên bề mặt lá cây nhẹ nhàng điểm một chút. Ôn nhuận dược tính từ từ phát ra. Chỉ cần 10 giây đồng hồ, Hề Gia liền có thể ngủ. Nhưng mà mới qua 5 giây, Hề Gia một phen cầm này căn biết mẫu. Chặn dược tính, Diệp Kính Chi kinh ngạc mà ngẩng đầu. Trong bóng đêm, Hề Gia khởi động nửa người trên. Ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Ta có điểm không nghĩ ngủ. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm hỏi, không ngủ được làm cái gì? Chẳng lẽ giúp đỡ cho nhau? Diệp Kính Chi đột nhiên trên mặt tao hồng, tối tăm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà nội. Miễn cưỡng chiếu ra một ít mơ hồ bóng dáng, Hề Gia chỉ có thể thấy Diệp Kính Chi trầm mặc biểu tình. Cũng không thể nhìn ra hắn giấu giếm thẹn thùng, hắn suy nghĩ nửa ngày, dãy dụa nửa ngày. Đột nhiên lật qua thân, đột nhiên ngồi ở Diệp Kính Chi trên eo. Diệp Kính Chi cả kinh nói, Gia Gia, Hề Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Kính Chi, đến loại này thời điểm, ngươi liền thật sự một chút cũng không muốn làm điểm cái gì sao? Diệp Đại Sư nuốt nước miếng một cái, không dám trả lời. Hề Gia, ân, ngươi cái gì đều không muốn làm. Diệp Kính Chi, ta muốn làm cái gì? Hề Gia giận này không tranh, vừa định phê bình hai câu, đột nhiên cảm giác một cái sao sao đồ vật đỉnh ở chính mình trên đùi. Hề Gia, ngoặc kép, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngoài miệng nói không cần. Thân thể vẫn là thực thành thật, kia nóng bỏng đồ vật để ở hắn giữa hai chân, đỉnh hắn mẫn cảm đùi làn ra. Hề Gia cắn chặt hàm răng, trên mặt dần dần biến hồng, nhưng là hắn không có lùi bước. Hắn cúi đầu, nhìn cái này bị chính mình đè ở dưới thân nam nhân. Rõ ràng người nam nhân này nào đó bộ vị lưu manh thành như vậy. Chính là hắn gương mặt này vẫn là như vậy ngây thơ. Hề Gia vừa thấy, hắn liền thẹn thùng mà bỏ qua một bên mắt đi. Hề Gia nắm chặt nắm tay, la lớn, Diệp Kính Chi theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía Hề Gia. Hắn còn không có tới kịp nói thượng một câu. Đột nhiên, một cái cực nóng đồ vật lấp kín bờ môi của hắn. Diệp Kính Chi hai mắt trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn gần trong gang tấc thanh niên. Này không phải hai người chi gian lần đầu tiên hôn môi. Cũng không phải lần đầu tiên lưỡi hôn. Nhưng đây là Hề Gia lần đầu tiên ngồi ở Diệp Kính Chi trên eo. Một phen đè lại hắn tay, hung hăng mà hôn lên đi. Hề Gia dùng sức mà cậy ra Diệp Kính Chi hàm răng. Hôn môi kia mềm mại môi. Diệp Kính Chi đồng tử rung động. Cảm thụ được nhà mình tức phụ dùng như vậy tư thế. Đè nặng chính mình gắt gao hôn môi. Hắn miệng mũi gian đều là thuộc về Hề Gia hương vị. Ấm áp hương vị, ánh mặt trời hương vị. Thực cô độc rồi lại vẫn luôn rất lạc quan nỗ lực hương vị. Trong phút chốc, một loại khó có thể miêu tả khoái cảm xuyên thấu đại não. Truyền tới thần kinh vỏ. Ngay sau đó, thân thể mau dâu dậm tường. Diệp Kính Chi xoay người đem Hề ra đè ở dưới thân. Nhắm mắt lại, dùng sức mà hôn môi mút vào. Hai tháng thực chiến tới huấn luyện ra hôn kỹ. Ở ngay lúc này có tốt nhất bày ra. Hắn quen thuộc nhà mình thanh niên mỗi một cái mẫn cảm điểm. Hắn cũng không biết này đó địa phương có cái gì đặc thù. Nhưng hắn biết, đương hắn cắn xé thức phụ mềm mại ngọt ngào môi dưới khi. Hắn ra ra sẽ phát ra dễ nghe thanh âm, ngọt nị nị, ngọt tiến hắn trong lòng. Diệp Kính Chi nhắm hai mắt, theo bản năng mà đem hai tay chống ở gối đầu thượng. Cúi người hôn chính mình ái nhân, nụ hôn này dài lâu cực nóng. Một hôn kết thúc, dâm, mỹ chỉ bạc ở hai người bên miệng liên lụy không ngừng. Ánh trăng một chiếu, đó là sáng lấp lánh nhan sắc. Diệp Kính Chi thân thể tố chất xa hảo quá Hề ra. Này một hôn qua đi, Hề ra nặng nề mà thở phì phò, gương mặt đỏ bừng, một nửa là thẹn thùng, một nửa là bị nghẹn, mà Diệp Kính Chi tắc mở to cặp kia sáng ngời đôi mắt. Nghiêm túc chuyên chú mà nhìn chính mình tức phụ, chờ Hề ra xuyễn quá khí sau, hắn nâng lên con ngươi, nhìn đến đó là Diệp Kính Chi mờ mịt ánh mắt, kia trong ánh mắt càng có rất nhiều thẹn thùng cùng thật cẩn thận. Nhưng còn có một tia khó có thể phát hiện sắc dục, bị đè ở đôi mắt chỗ sâu trong, cho dù là ngây thơ như Diệp Kính Chi, cũng chung quy là cái nam nhân, hắn cũng sẽ muốn làm tình, chỉ là hắn hiện giờ khả năng còn không hiểu, nghĩ thông suốt này hết thảy, Hề ra bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, một viên đặt ở sâu trong nội tâm tảng đá lớn, chậm rãi trầm hạ, kỳ thật ở tối nay trước kia. Có cái vấn đề vẫn luôn giấu ở da ca đáy lòng. Vô pháp được đến đáp án. Hắn ở lo lắng, Diệp Đại Sư, có phải hay không kia phương diện có chút vấn đề? Cái này đương nhiên không phải nói Diệp Đại Sư Dương, Nguy. Tháng trước Hề ra cùng Diệp Kính Chi giúp đỡ cho nhau thời điểm. Lo lắng cố sức mà loát hơn một giờ, mới rốt cuộc cấp loát ra tới. Tại đây phương diện da ca có quyền Nguy. Hắn lại chua xót lại chờ mong mà tỏ vẻ, nhà ta Diệp Đại Sư thể lực, viễn siêu toàn cầu 99% nam nhân, Hề ra chân chính lo lắng chính là. Diệp Kính Chi có phải hay không có điểm tâm lý vấn đề? Gia ca trước kia cũng không nói qua luyến ái, nhưng là gia ca nghe rất nhiều đồng học, tỉ như Trần Đào, nói qua, bọn họ đều rất muốn cùng chính mình bạn gái làm điểm hắc sự. Xác thật. Có đồng học là tương đối bảo thủ, không kết hôn không làm loại chuyện này, nhưng là có làm hay không là một chuyện, có hay không cái này ý tưởng là một chuyện khác. Hiện tại bãi ở Hề ra trước mặt vấn đề là, Diệp Đại Sư giống như căn bản không nghĩ tới cùng hắn càng tiến thêm một bước. Lúc trước thân cái miệng nhỏ thời điểm, tưởng Gia Ca chủ động, sau lại giúp đỡ cho nhau, chủ động vẫn là Gia Ca, từ đầu tới đuôi. Liền Hề ra một người tại đây loại phương diện để bụng. Hề ra là cái nam nhân, hắn vô pháp suy nghĩ có phải hay không ta dáng người làm Diệp Đại Sư khởi không được tính thú. Loại này vấn đề, hắn chỉ có thể tưởng, Diệp Đại Sư có phải hay không không muốn cùng hắn là mơ siêu Diệp Kính Chi vĩnh viễn là một bộ ngây. Thơ lãnh đạm bộ dáng, người cùng hắn thân thân. Hắn sẽ thẹn thùng, lần trước giúp đỡ cho nhau, hắn vẫn là thẹn thùng, kia làm được cuối cùng một bước đâu, hắn sẽ thế nào, hiện tại, Hề ra rốt cuộc có đáp án, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Hề ra vươn đôi tay, ôm lấy Diệp Kính Chi cổ, hắn thấp thấp mà cười, ánh mắt lại rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc mà nhìn Diệp Kính Chi, xem đến Diệp Kính Chi mặt càng ngày càng hồng. Kỳ thật hiện tại Hề ra mặt cũng thực năng, nhưng hắn tận lực nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, một chữ hỏi, Diệp Kính Chi, ngươi hiện tại, có hay không tưởng cùng ta làm điểm cái gì? Diệp Kính Chi hai mắt trợn lên, thật lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi, làm cái gì đều có thể chứ? Hề ra gật gật đầu, Diệp Kính Chi nhắm mắt lại đột nhiên mở, ra, hôm nay nhưng... Có thể giúp đỡ cho nhau sao? Nói xong lời cuối cùng, trực tiếp thành mũi hừ, căn bản nghe không rõ. Hề ra không nghe rõ hắn nói. Lại hỏi một lần, Diệp Kính Chi cổ đủ dũng khí. Gia Gia, có thể giúp đỡ cho nhau sao? Hề Gia, ngoặc kép, một lát sau, ngươi liền tưởng cùng ta giúp đỡ cho nhau. Diệp Kính Chi khó hiểu mà nhìn Hề Gia, gật gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, nhà ta bạn trai thật sự liêu bất động. Đột nhiên hảo tưởng đổi cái bạn trai. Nên làm cái gì bây giờ online chờ cấp? Hề Gia sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Diệp Kính Chi. Trong lòng dục hỏa còn không có hoàn toàn tiêu tán. Rồi lại nhiều một loại tuyệt vọng cả mơ siêu Diệp Kính Chi nào biết đâu rằng Hề Gia hiện tại muốn. Không phải đơn giản giúp đỡ cho nhau. Hắn xem Hề Gia không nói. Có chút nóng nảy, tự trách nói. Gia Gia, ngươi hôm nay là không nghĩ. Không nghĩ cái kia sao? Chúng ta đây ngủ đi. Ta cho ngươi điểm trăm năm biết mẫu, nói. Diệp Kính Chi liền duỗi tay lại đi lấy biết mẫu. Nhìn hắn nôn nóng thẹn thùng bộ dáng. Hề Gia ngẩn người, theo bản năng mà nói. Ngươi không phải còn ngạnh sao? Cây đồ vật kia còn nhiệt nhiệt mà để ở Hề Gia trên đùi. Không hề có mất đi đi xuống dấu hiệu. Diệp Kính Chi nghẹn nửa ngày. Ta không có việc gì. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi sợ Hề Gia không tin. Ta thật sự không có việc gì. Chuyện gì đều không có. Ta có thể dùng pháp thuật thanh tâm định thần, vừa dứt lời. Diệp Kính Chi liền thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Tựa hồ thật sự tính toán làm chính mình thanh tâm định thần một chút. Hề Gia rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. Hắn cười, Diệp Kính Chi hoang mang mà xem hắn. Còn không có mở miệng dò hỏi. Đột nhiên, một con mềm mại tay liền ấn ở hắn dưới thân. Diệp Kính Chi trừng lớn mắt. Gia Gia, Hề Gia hai má tao hồng. Trên mặt lại là một bộ thực chấn định biểu tình. Tài xế Gia Gia ca bình tĩnh mà lôi kéo Diệp Kính Chi tay. Bỏ vào chính mình áo ngủ. Thanh âm bình tĩnh, giúp đỡ cho nhau. Diệp Kính Chi, a, Hề Gia tay nhẹ nhàng mà duỗi nhập Diệp Kính Chi quần áo. Một phen cầm lá con Kính Chi, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, lúc này, không giúp đỡ cho nhau, cũng đến giúp đỡ cho nhau. Ái muội thấp xuyễn thanh ở trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn. Hề Gia nâng lên cánh tay che lại đôi mắt, một cái tay khác không ngừng mà vỗ về chơi đùa. Hắn kìm nén không được trong cổ họng thanh âm. Hắn cơ hồ có thể cảm thụ ra cặp kia thuộc về Diệp Kính Chi thon dài tay. Cái tay kia thường thường dùng để vẽ bùa lục, mà hiện tại nó chính nắm chính mình. Một cái dùng sức, Diệp Kính Chi, thanh âm bỗng nhiên cất cao. Hề Gia cao giọng mà hô một câu, Diệp Kính Chi. Bỗng nhiên cả người sụi lơ đi xuống, thân thể vô lực mà nằm ở trên giường. Vô pháp hoàn hồn, Diệp Kính Chi trầm thấp thanh âm vào giờ phút này vang lên. Gia Gia, có thể thân ngươi sao? Hề Gia giờ phút này nơi nào có biện pháp trả lời. Hắn yết hầu khô khốc, muốn mở miệng, chính là phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra thấp nhu rên rỉ. Diệp Kính Chi tay còn không có lấy ra. Hắn không chờ đến Hề Gia trả lời. Có lẽ là đương hắn cam chịu. Liền mềm nhẹ mà hôn lên đi. Nụ hôn này không có vừa rồi như vậy kịch liệt. Chính là lại giống như một hồi liều chết ôn nhu độc dược. Liếm láp Hề Gia khoang miệng vách tường, làm hắn da đầu tê dại, ngón chân cuộn khẩn, phía sau lưng gắt gao mà banh lên, vừa mới được đến giải phóng, lại lần nữa lên, Diệp Kính Chi trước sau ôn nhu mà hôn hắn, triền miên đến cực điểm, hai người cho nhau vuốt đối phương, qua thật lâu, lại được đến một lần phóng ra, Hề Gia trên trán che kín mồ hôi mỏng, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cho dù không có làm được cuối cùng một bước, hắn cũng đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kềm chế, làm được như bây giờ, hắn đã là cái này phản ứng, nếu thật sự làm được cuối cùng đâu, lấy Diệp Kính Chi thể lực, hắn có thể hay không hoàn toàn chết ở trên giường, có thể hay không căn bản, Gia Gia, từ tính khàn khàn thanh âm ở một bên vang lên, đánh gãy Hề Gia suy nghĩ. Hề Gia động tác thong thả mà quay đầu. Hắn thấy Diệp Kính Chi trong ánh mắt che một tầng hắn xem không hiểu đồ vật. Kia ánh mắt gợi cảm mê người. Hỗn loạn một tia khó có thể phát hiện. Thuộc về nhân loại thiên tính dục vọng. Hề Gia mơ hồ phát hiện một chút, nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Diệp Kính Chi thật cẩn thận hỏi, Gia Gia, về sau còn có thể giúp đỡ cho nhau sao? Nghe thế câu nói, Hề Gia hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đạm cười gợi lên khóe môi, về sau, Diệp Kính Chi thấp hèn đôi mắt, nhỏ giọng mà ân, một tiếng, khẩn trương thấp thỏ mơ siêu Hề Gia khóe miệng một câu, về sau sự, về sau lại nói, giúp đỡ cho nhau đương nhiên là có thể, đến nỗi mặt khác sự, Diệp Kính Chi ngẩng đầu xem hắn, mặt khác sự, Hề Gia hơi hơi mỉm cười, ân, mặt khác sự, về sau ta tâm tình hảo, lại nói cho ngươi, Diệp Kính Chi nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới đáp án, lúc này đây giúp đỡ cho nhau. Hai người lăn lộn đến nửa đêm hai điểm mơ siêu đại khái là bởi vì thân thể giải phóng. Tâm tình cũng giải phóng. Hai người thực mau ngủ. Ở sắp ngủ trước, Hề Gia còn khí định thần nhàn mà nghĩ đến. Nếu nhà hắn Diệp đại sư như vậy ngây thơ, như thế nào đều không thông suốt. Kia hắn về sau nhiều đùa giỡn, tìm mấy cái tiểu hoàng, phiến cấp Diệp đại sư nhìn xem hảo. Kỳ thật Diệp đại sư ngây thơ một chút cũng có chỗ lợi a. Về sau ở trên giường, khẳng định là hắn là chủ đạo, nói không chừng hắn còn có cơ hội ở mặt trên. Như vậy tưởng tượng, Gia Ca trong lòng càng vui vẻ, cảm thấy mỹ mãn mà đã ngủ, nhưng mà Gia Ca khả năng vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Hiện tại Diệp đại sư đó là căn bản không thông suốt, hoàn toàn không hiểu hai người nên làm cái gì. Hiện tại Diệp đại sư hiểu được cái gì kêu giúp đỡ cho nhau. Khiến cho ngươi như vậy vô pháp tự kềm chế. Chờ thêm hai ngày ngươi cấp Diệp đại sư nhìn tiểu hoàng, phiến. Kia nhưng xong đời, lấy Diệp đại sư một tháng không ăn không ngủ thể lực. Gia Ca nói không chừng thật muốn còn cái bạn trai. Đêm qua làm thật lâu. Hề Gia buổi sáng tỉnh lại trừ bỏ cảm thấy tay có điểm toan. Mặt khác đều thần thanh khí sảng. Buổi sáng thời điểm, Hề Gia cấp túng túng làm điều cá kho. Tiếp theo liền chạy đến trên mạng, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại tài nguyên thật sự tàng đến quá ẩn nấp. Gia Ca cũng không thế nào xem loại đồ vật này. Hắn tìm hơn 3 giờ, mới tìm được một bộ đồng tính đề tài phiến tử. Lén lút mà phim âm bản đến USB. Chờ hắn khi nào lại lấy hết can đảm. Liền quyết định cùng Diệp Kính Chi cùng nhau nhìn xem bộ phim này. Đêm qua sự tình, dùng hết Hề Gia gần nhất 2 tháng dũng khí. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nữa nói cái gì khác người nói. Vì thế hai người vượt qua bình đạm mà lại ấm áp một ngày. Chỉ có đến buổi tối thời điểm, Diệp Kính Chi rất muốn lại cùng nhà mình tức phụ ngủ. Chính là hắn còn không có lên giường. Xa xa mà liền thấy túng túng khí phách 10 phần mà nằm ở 2 mét giường lớn trung ương. Đem Hề Gia tễ tới rồi giường rác. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Di, Kính Chi, ngươi như thế nào lại đây? Diệp đại sư nghẹn ra mấy chữ. Ta xem túng túng có đói bụng không? Hề Gia cười nói. Nó nửa giờ trước mới ăn một chút cá. Diệp Kính Chi ủy khuất mà xoay người trở về chính mình phòng. Nhìn hắn bóng dáng, Hề Gia thoáng đã nhận ra một chút dị thường. Ngày hôm sau, Gia Ca nhéo tiểu USB, bắt đầu tả hữu dạo bước. Hắn từ phòng khách đi đến phòng bếp, lại từ phòng bếp đi đến ban công. Theo lý thuyết trong khoảng thời gian ngắn Gia Ca là khả năng không lớn đưa ra xem hoàng, phiến. Cấp Diệp đại sư được thêm kiến thức loại sự tình này. Nhưng đã xảy ra đêm qua sự. Hắn thật sự có điểm không đành lòng làm Diệp Kính Chi còn như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều không hiểu đi xuống. Bất quá lúc này đây, Hề Gia cũng không có tới kịp thực tiễn cùng nhau xem tiểu hoàng, phiến nhiệm vụ. Trạng vạng khi, một trận kỳ quái thanh âm ở ngoài cửa vang lên, người xác định là này một nhà. Chiếu sáng đạo hữu, chúng ta đã đi nhầm 3 lần, lúc này đây bần đạo tuyệt đối không có nhận sai. Chính là này một nhà, nửa năm trước bần đạo còn đem này phiến môn cấp hoa hỏng rồi đâu. Gì, này phiến môn cư nhiên chữa trị đến tốt như vậy. Chẳng lẽ là Diệp tiểu hữu dùng pháp thuật, đem nó khôi phục, chúng ta đây gõ gõ cửa. Vừa mới dứt lời, một đạo vang dội tiếng đập cửa vang lên. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hai người đã sớm đoán được ngoài phòng đứng chính là ai. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên, Chiếu Sáng chân nhân cùng Tằng Tú chân quân cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến bọn họ, hai vị này đại sư đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tằng Tú chân quân bất đắc dĩ nói: "Diệp tiểu hữu, Hề tiểu hữu, Bần đạo cùng Chiếu Sáng đạo hữu vừa rồi đi nhầm Tam hộ nhân ra. Lúc này mới tìm được các ngươi, này muốn lại tìm lầm, Bần đạo liền không chỗ dung thân." Hề Gia thỉnh hai vị đại sư vào phòng. Hàn huyên một chút, Tằng Tú chân quân nói ra chính mình hôm nay ý đồ đến. Là cái dạng này, hôm trước kia khởi Quỷ Anh sự kiện, Bộ Ngoại giao đã làm ra cuối cùng phán đoán, vị kia phụ nữ là Quỷ Anh giết chết, tự nhiên cùng bệnh viện không quan hệ, chỉ có thể xem như tự sát. Bần đạo làm nam dịch đem chuyện này báo cho kia hộ nhân ra. Ai ngờ bọn họ thế nhưng không chịu thừa nhận. Chính là nói muốn bệnh viện bồi thường, Hề Gia đã sớm nghĩ đến. Kia hộ trọng nam khinh nữ nhân ra sao có thể buông tha bệnh viện này cá lớn. Hiện tại bọn họ con dâu đã chết, tôn tử cũng không có. Khẳng định muốn bệnh viện bồi thường, bệnh viện rất có tiền, hơn nữa là công lập, sau lưng dựa vào là chính phủ sợ nhất kêu oan cùng nháo sự. Thật sự không được bọn họ đi chính phủ đại lâu phía trước nằm một nằm. Khóc nháo vài lần, chính phủ nói không chừng liền sẽ cho bọn hắn một cái cách nói. Hề Gia nhíu mày nói, Tằng Tú tiền bối, xin hỏi cuối cùng như thế nào giải quyết chuyện này? Tằng Tú chân quân thở dài nói, Bần đạo thật sự không am hiểu loại sự tình này. May mắn có Không Tỉnh đạo hữu cùng Bần đạo đồ nhi ở. Không Tỉnh đạo hữu đem mấy người kia đưa về quê quán. Nam dịch lại thi triển một cái pháp thuật, làm cho bọn họ thấy được chính mình con dâu cùng tôn tử quỷ hồn. Mấy người kia quả nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Run bần bật, chuyện này liền như vậy giải quyết. Hề Gia rất muốn làm mấy người kia trọng nam khinh nữ người. Được đến báo ứng, nhưng là hắn cũng biết, chuyện này sai không chỉ là gia nhân này. Còn có nữ nhân kia bản thân cũng thực yếu đuối, đồng thời nàng còn thân thủ giết chết chính mình đệ tứ hai tử. Hiện giờ huyền học giới có thể làm chính là ngăn cản gia nhân này nháo bệnh viện. Không hơn, phảng phất phát hiện Hề Gia ý tứ, Diệp Kính Chi kéo hắn tay, thấp giọng nói, bọn họ đời này đều không chiếm được hai tử. Hề Gia sửng sốt. Cái gì? Diệp Kính Chi giải thích nói. Lăng Tiêu tại thượng, đại đạo 3000, mỗi người đều có chính mình mệnh số, có chính mình mệnh chung chú định con cháu mệnh. Ta phía trước đang xem nam nhân kia tướng mạo khi, phát hiện hắn mệnh chung chú định chỉ có 5 cái hai tử. Hiện giờ hắn 5 cái hai tử toàn bộ đã chết, hắn cuộc đời này rốt cuộc sinh không ra một cái hai tử. Hề Gia nghĩ nghĩ, liền lý giải Diệp Kính Chi ý tứ. Hề Gia cũng không cảm thấy sinh không ra hài tử, đoạn tử tuyệt tôn là cái gì đặc biệt nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng đối với kia người nhà tới nói, có lẽ so muốn bọn họ mệnh còn muốn thả mơ siêu nói rõ ràng Quỷ Anh sự kiện kế tiếp. Đề tài lại về tới ngay từ đầu. Hề Gia hỏi, Tằng Tú tiền bối, Chiếu Sáng tiền bối, các ngươi hôm nay lại đây, còn có chuyện gì sao? Tằng Tú chân quân cùng Chiếu Sáng chân nhân liếc nhau, cho nhau gật gật đầu. Tằng Tú chân quân tiến lên một bước, nói, ngày hôm qua buổi chiều, Bần đạo xử lý tốt chuyện này kế tiếp, rốt cuộc có thời gian đi điều tra rõ ràng Quỷ Anh chân thật bộ mặt. Bần đạo điều tra phát hiện, cái này Quỷ Anh xác thật là cực âm thân thể. Hề Gia bỗng chốc sửng sốt. Nàng là cực âm thân thể. Nàng không phải không có sinh ra sao? Hơn nữa ta cho rằng nàng bởi vì phía trước liên tục bị phá thai 4 lần. Mới có thực trọng âm khí oán khí. Cuối cùng thực lực như vậy cường hãn, Tằng Tú chân quân nói. Là, tuy rằng nàng không có sinh ra, nhưng nàng cũng là cực âm thân thể. Chỉ cần nàng có thể ở Tết Trung Nguyên giờ Tí sinh ra. Kia nàng đó là thuần khiết cực âm thân thể. Hiện tại đã chết đi Quỷ Anh, xem như nửa cái cực âm thân thể, hơn nữa hề tiểu hữu, cái này quỷ anh là nữ oa, thả nếu là không chết, tất nhiên là ở Tết Trung Nguyên sinh ra, nàng nếu thật sự sinh ra, nàng cực âm thân thể có lẽ so ngươi càng thêm thuần khiết, âm khí càng thêm đáng sợ, thực lực so ngươi càng cao. Hề gia không có phản bác, Diệp Kính Chi nhéo nhéo hắn tay, cũng không nói gì, toàn bộ huyền học giới chỉ có Diệp Kính Chi một người biết. Nhà mình tức phụ sở dĩ có được như vậy cường thực lực, có thể tay xé quỷ tử, không phải bởi vì hắn là cực âm thân thể, mà là bởi vì hắn đã trải qua một hồi kỳ quái biến cố. Từ nay về sau không thể hiểu được mà liền có thể tay xé quỷ tử. Chân chính nguyên nhân liền hề ra cũng đều không hiểu, có lẽ trên đời này, chỉ có Lăng Tiêu Minh Bạch hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tằng Tú Chân Quân tiếp tục nói, bần đạo phát hiện kia quỷ anh cũng là cực âm thân thể sau, liền phát giác dị thường, vì xác định quỷ anh thật là cực âm thân thể, bần đạo kêu tới Chiếu Sáng đạo hữu, thỉnh hắn cũng tới nhìn một cái. Kết quả hôm nay Chiếu Sáng đạo hữu tính tam quẻ, mỗi một quẻ đều biểu hiện, quỷ anh xác thật vì cực âm thân thể, hề gia đột nhiên minh bạch tới. Ngài ý tứ là, hề tiểu hữu, Diệp tiểu hữu, các ngươi hay không cảm thấy, Tô Thành xuất hiện nhiều như vậy cực âm thân thể, tựa hồ có chỗ nào không lớn đối. Nửa năm trước hề quỷ vương ngang trời xuất thế, huyền học giới cũng hảo hảo mà thảo luận một trận. Bọn họ thảo luận cũng không phải hề ra dáng người diện mạo, mà là mấy trăm năm không có xuất hiện quá cực âm thân thể. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, huyền học giới thiên sư đôi khi cũng rất đáng tin cậy. Biết sự tình nặng nhẹ nhanh cho mơ siêu kỳ thật cùng loại sự tình còn đã từng phát sinh quá một lần. Đó là ở 21 năm trước, huyền học giới khẩn cấp thảo luận, ngàn năm vừa thấy tam sát thân thể. Như thế nào liền thuận lợi sinh ra? Lần đó thảo luận đã có rồi kết quả, bài trừ các loại nhân vi nhân tố, xác định là bởi vì Diệp Kính Chi bản nhân bát tự quá ngạnh. Hắn kỳ thật ở thai trung liền khắc đã chết mẫu thân. Nhưng là khi đó hắn đã ở thai trung 10 tháng, ở mẫu thân đã tử vong sau, hắn cư nhiên không chết, còn thuận lợi sinh ra, bất quá thảo luận hề ra lúc này đây. Đại gia cũng không có đến ra một cái thống nhất kết luận. Cực âm thân thể lệ khí không có tam sát thân thể như vậy trọng. Mấy trăm năm xuất hiện một lần, cũng là có, thượng một lần xuất hiện cực âm thân thể là hơn 300 năm trước sự. Cái kia cực âm thân thể 4 năm tuổi đã bị lệ quỷ ăn. Chưa cho huyền học giới lưu lại một chút nghiên cứu tư liệu sống. Mà lúc này đây hề ra xuất hiện. Làm huyền học giới cũng là sờ không được đầu óc, đến sau lại, thiên sư nhóm đã không còn thảo luận chuyện này, chỉ cho là cực âm thân thể nên xuất hiện, vậy xuất hiện đi, nói không chừng mấy trăm năm sau còn sẽ tái xuất hiện một cái cực âm thân thể. Thẳng đến lúc này đây, cái thứ hai cực âm thân thể lại xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở Tô Thành, như thế nào vẫn là Tô Thành, mấy trăm năm một ngộ cực âm thân thể. Xuất hiện một lần cũng liền thôi, lần thứ hai xuất hiện, cư nhiên còn ở cùng cái địa phương, này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp đi, nếu là đổi làm những người khác, tỉ như Kỳ Sơn đạo nhân, khả năng căn bản lười đến chú ý loại này việc nhỏ. Chỉ cho là cái trùng hợp, nhưng Tằng Tú Chân Quân làm huyền học giới lãnh tụ, phụ trách đáng tin cậy, đương nhiên không có khả năng buông tha như vậy kỳ quái sự. Tằng Tú Chân Quân sắc mặt ngưng trọng, hai cái cực âm thân thể xuất hiện ở cùng cái thành thị. Cách xa nhau bất quá 10 dặm mơ siêu hề tiểu hữu, Diệp tiểu hữu, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mạo muội hỏi một câu, hề tiểu hữu, mẫu thân ngươi hoài thượng ngươi thời điểm, là ở Tô Thành sao? Ngươi là ở Tô Thành sinh ra, ở ngươi sinh ra phía trước, ngươi cha mẹ nhưng có đụng tới quá cái gì kỳ quái sự? Hề gia đương nhiên rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, liền chính hắn cũng không tin, hai cái cực âm thân thể sẽ xuất hiện ở cùng cái địa phương. Hắn cẩn thận nhớ lại tới, cha mẹ ta ở 26 năm trước liền tới đến Tô Thành. Định cư ở chỗ này, mẫu thân hoài thượng ta thời điểm, là ở Tô Thành, ta mẫu thân thai không xong, vẫn luôn ở Tô Thành dưỡng thai, không có đi địa phương khác. Khi còn nhỏ phụ thân nói cho ta thời điểm, hắn nói hẳn là bởi vì ta âm khí quá nặng, mẫu thân mới có thể khó có thể ổn thai. Đến nỗi kỳ quái sự, ta phụ thân chưa bao giờ cùng ta nói rồi, Tằng Tú Chân Quân biết Hề gia cha mẹ song vong. Đương nhiên không có khả năng từ hắn cha mẹ trên người được đến manh mối. Nhưng hắn cũng vô pháp đi hỏi kia hộ nhân gia. Kia hộ nhân gia, hoài thai nữ nhân đã sớm đã chết. Nam nhân cùng cha mẹ hắn đều là nông dân. Chữ to không biết một cái. Hơn nữa thập phần ngang ngược. Căn bản vô pháp nói chuyện. Sự tình lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Tằng Tú Chân Quân vốn tưởng rằng có thể từ Hề gia nơi này tìm được đột phá khẩu. Lại không nghĩ rằng Hề gia cái gì cũng không hiểu. Hề gia cùng Tằng Tú Chân Quân, Chiếu Sáng Chân Nhân trầm tư hồi lâu, không có được đến đáp án. Diệp Kính Chi nhàn nhạt mở miệng, không cần tưởng quá nhiều. Nếu hai cái cực âm thân thể đồng thời xuất hiện ở Tô Thành không phải trùng hợp, kia tất nhiên là Tô Thành có cổ quái. Tô Thành liền ở chỗ này, nó trốn không thoát, ra ra cùng quỷ anh cách xa nhau 23 năm. Này trong đó Tô Thành cổ quái hẳn là không có biến hóa. Ít nhất hiện giờ nó khẳng định liền ở phụ cận, chúng ta chỉ cần đi tìm một chút rốt cuộc nơi nào có cổ quái. Không phải có thể biết chân tướng, tác giả có lời muốn nói. C cộng, ta đã nhìn ra. Về sau ta chính là trên giường chủ đạo giả tương đương gương còn chưa thông suốt phiên bản. Hết thảy đều nghe ra ra OVO phúc hoa. Cười mà không nói chấm JPG yên tâm đi. Các bảo bảo, tuy rằng mau kết thúc, nhưng các ngươi tài xế giả phúc hoa ở kết thúc trước. Khẳng định cho các ngươi khai một lần xe. Tin phúc hoa, có thịt ăn, từ từ, các ngươi như thế nào sẽ cho rằng gương sẽ hắc hóa. Giảng đạo lý, chúng ta gương sao có thể hắc hóa. Hắn như vậy xuẩn manh. Gương, hết chương.